Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 224, trang 224. Trên người hương vị cùng ngươi cực kỳ tương tự. Hắn hẳn là cùng ngươi cùng phụ cùng mẫu huyết thống thân nhân tới, nhướng mày. Pet nhìn quyển, sau một lúc lâu miệng mở ra. Khó được chỉ độn, a một tiếng, kết hợp năm đó phát sinh sự. Hắn hẳn là S12 đi. Bị Mariam mang đi S12, giờ khắc này. Pet thật muốn nói, thật là làm khó ngươi. Quyển, điện xa xưa như vậy còn nhớ rõ như thế rõ ràng. Cũng chính là quyền, lại đem Maria đưa đến kia ra quán ba sau. Đối với năm đó sự tình, hắn liền hoàn toàn quên đến không sai biệt lắm. Đối với năm đó bị mang đi S12, hắn càng là một chút muốn hỏi thăm đối phương rơi xuống ý niệm cũng không có, trừ bỏ có huyết thống. Quan hệ, bọn họ cái gì cũng không có, bị mạnh mẽ chế tạo ra tới hai người. Hắn không biết hắn giới tính, không biết hắn diện mạo, không biết năng lực của hắn, không biết hắn sở hữu, bọn họ nguyên bản chính là người xa lạ, cho nên hắn là S12, kia thì thế nào đâu? Nhìn đã bưng tràn đầy đồ ăn lại đây S12. Pet mặt vô biểu tình nói, không có gì, chỉ là tưởng đem ta phát hiện sự tình trước tiên nói cho ngươi mà thôi, cùng với Quyền cũng thấy. Được thần, nhìn hắn rõ ràng nhận ra Pet lại như cũ bưng mâm thật cẩn thận đi tới bộ dáng. Hắn tưởng, Pet nhất định là ở chính mình thân thể tạc vỡ ra tới thời điểm làm cái gì đi. Sau đó bị năm đó thần thấy được, hắn bởi vậy sợ hãi Pet. Nhưng mà lại như cũ đã đi tới. Hắn sở dĩ sẽ làm như vậy, là bởi vì Ellen đi. Hắn cùng ngươi không có quan hệ. Hắn đã tìm được hắn quyển. Chính là ta hiện tại thân thể này. Nói, quyển vươn ra ngón tay so đo chính mình. Sau đó tiếp tục nói. Hắn hiện giờ chỉ là muốn vì hắn quyển tìm được sống sót phương pháp mà thôi. Ellen chi với thần. Thật giống như là lão sư giống nhau. Lại như là duy nhất thân nhân. Từ thiếu niên không nhiều lắm miêu tả chung. Quyền cảm giác tới rồi điểm này, vừa lúc cùng chính mình cùng Pet quan hệ có chút giống, trong lòng. Như vậy nghĩ, hắn dùng chính mình đánh cách khác, sau đó, Pet đã bị hắn thuyết phục, nghe được hắn nói như vậy. Pet lập tức thu hồi nhìn về phía thần tầm mắt, ngược lại đem tầm mắt dừng ở trong tay hắn bưng nước trái cây thượng, tiếp nhận nước trái cây. Hắn nhìn đến trang nước trái cây cái ly thượng viết, Muhaji Mỹ thực phòng, chữ. Bỗng nhiên nhướng mày, tổng cảm thấy tên này giống như ở nơi nào nghe nói qua bộ dáng. Sau đó, Pet thực mau nghĩ đến chính mình rốt cuộc là ở nơi nào nghe qua tên này, liền ở hôm nay. Liền ở hắn nhận được quyển điện thoại phía trước. Hắn mới vừa tiếp đến từ cái này địa phương người đánh bất động sản đẩy mạnh tiêu thụ điện. Thoại, nguyên lai nơi này là Muhaji sao? Dương dương lông mày, bưng trong tay nước trái cây, Pet lại lần nữa cảm thấy rất nhiều sự đã sớm minh minh chú định. Cũng là thời gian này, hắn bỗng nhiên có một tia bói toán thuật phương diện hiểu được, tác giả có chuyện nói. Muhaji bất động sản tiêu thụ, kỳ quái, như thế nào vẫn luôn đánh hát xì, hôm nay đã đánh 100 hát xì, là có người muốn tìm ta mua phòng ở sao? Chương 115 Pet nguyền rủa, ta tưởng kế tiếp chúng ta đến đi gặp một người. Uống một ngụm nước trái. Cây, Pet đối quyển nói, ai? Trong đầu đối Muhaji cái này địa danh hoàn toàn không ấn tượng. Lại lần nữa nhìn về phía Pet thời điểm. Quyển xem hắn ánh mắt liền mang lên điểm, quả nhiên đã qua đi 9 năm, tang thương cảm, quang xem. Ánh mắt liền biết quyển suy nghĩ cái gì. Pet xua xua tay, không phải ta nhận thức người, ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này, sở dĩ biết nơi này là Muhaji, kỳ thật vẫn là bởi vì hôm nay ở tiếp người điện thoại trước vừa vặn tiếp cái đến từ nơi này quấy. Dây điện thoại, bất quá ta có thể lập tức đi vào bên cạnh ngươi. ta tưởng ta hẳn là không phải lần đầu tiên nhận được nơi này điện thoại. Nhẹ gõ trong tay cũ xưa di động, Pet nhìn về phía không trung ở người ngoài trong mắt. Vị này người mặc khảo cứu người bên ngoài đại khái là đang xem nơi này trời xanh mây trắng. Lại hoặc là nhìn không trung vừa mới bay qua trắng tinh hải âu. Bất quá trên thực tế hắn xem lại là phi ở trên bầu trời trong suốt y lai, bay lượn ở một đám hải âu. Trung gian, không biết có phải hay không ở chỗ này đãi lâu rồi duyên cớ. Này chỉ y lai hiện giờ thoạt nhìn cũng có chút giống hải âu, Pet không nhớ rõ chính mình là ở khi nào đêm này chỉ y lai phóng tới nơi này tới. Về sau có lẽ có thể khai phá một cái ký ức công năng. Bất quá nếu nơi này có y lai, đã nói lên hắn hẳn là ở sớm hơn phía trước đã tiếp nhận đến từ nơi này điện thoại, ân. Xác thực nói là quấy giày điện thoại, nôn nóng chờ đợi quan trọng điện thoại thời điểm lại liên tiếp. Nhận được quấy giày điện thoại, người thường sẽ như thế nào làm Pet không rõ ràng lắm. Bất quá Pet nhẫn nại số lần chỉ có 3 lần. Lần thứ tư nhận được quấy giày điện thoại thời điểm, hắn liền phản quấy giày đối phương, hắn trực tiếp nguyền rủa đối phương, đừng xem thường nguyền rủa. Này kỳ thật là cái rất phức tạp ma pháp hệ thống, tỉ như Pet muốn nguyền rủa đối tượng là một cái. Không biết tên không xác định địa điểm đẩy mạnh tiêu thụ viên. Hắn đầu tiên đến với tới đối phương mới có thể thực thi nguyền rủa đi. Nếu xem không đối phương, ít nhất cũng muốn có một cái môi giới, tỉ như phàm là xem qua cái này video người đều sẽ bị nguyền rủa, loại này loại hình nguyền rủa video chính là nguyền rủa môi giới, mọi người thông qua xem video cái này hành vi mới có thể hoàn thành bị nguyền rủa cái này động tác, mà hắn hiển nhiên không thể dùng chính mình di động đương môi giới, vạn nhất đem quyển nguyền rủa làm sao bây giờ. Chính là hắn còn không thể tắt máy. Pet liền lâm vào tự hỏi. Sau đó tự hỏi. Khiến cho hắn nghĩ đến Eli. Đem Eli thả ra đi. Phóng tới đối phương nơi địa phương. Cứ như vậy vẫn luôn đãi ở nơi đó. Một khi địa phương lại có người bắt thông này đài điện thoại. Hắn có phải hay không liền có thể thông qua lưu tại địa phương Eli chiều đối phương thực thi. Nguyên rùa. Pet ngay từ đầu là như vậy tưởng, sau đó 9 năm gian nếu có thời gian trống không, hắn liền chuyên môn dùng để nghiên cứu như thế nào phóng ra nguyền rủa. Cũng chính là hắn thật sự ở phương diện này tài hoa hơn người. Loại này phương pháp cư nhiên thật sự làm hắn nghiên cứu thành công. Kia về sau, phàm là nhận được quấy giày điện thoại, hắn liền một con Eli thả ra đi, theo sóng điện tìm kiếm qua đi. Sau đó liền lẳng lặng mà sinh hoạt ở địa phương. Một khi về sau Pet lại nhận được địa phương quấy giày điện thoại, hắn liền có thể đi qua Eli tìm được đối phương, làm đối phương bị nguyền rủa. Hết chương.